Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 238 Tân Võ Hiệp Tạp Chí, canh 3, đầu tháng, Tân Võ Hiệp Tạp Chí ra khan. Lão bản, tới mấy phân Du Long Tạp Chí đi. Lục Trúc Đại Thần Thư thật đúng là làm người ý vị hãy còn tẫn, lão bản. Ta cũng muốn hai phân Du Long Tạp Chí. Hảo hảo hảo, lập tức a, từ từ ha, lão bản dọn ra một đống lớn Du Long. Đừng có gấp, đừng đoạt, ta cũng muốn mấy phân Du Long Tạp Chí. Còn có ta, ta cũng muốn mấy phân. Ngoặc kép, Du Long Tạp Chí xã bởi vì nhãn hiệu lâu đời đại thần Lục Trúc sách mới tuyên bố. Mà bán đến lửa lớn. Trong một góc Tân Võ Hiệp Tạp Chí lại hiếm khi có người hỏi Thamani Giang Lam sinh niên. Thiếu liền thích xem Võ Hiệp, vẫn luôn thích cho tới bây giờ 40-50 tuổi, cùng với Tân Võ Hiệp Tạp Chí 20-30 nhiều năm. Chứng kiến Tân Võ Hiệp Tạp Chí đỉnh cường thịnh, cũng chứng kiến Tân Võ Hiệp Tạp Chí hiện giờ cô đơn. Giang Lam sinh nhìn kệ sách thượng không người hỏi thăm Tân Võ Hiệp Tạp Chí không khỏi thổn thức. Mấy năm nay Tân Võ Hiệp Tạp Chí người đọc không ngừng rời đi. Thêm chi xem Võ Hiệp người càng ngày càng ít, viết Võ Hiệp người cũng càng ngày càng ít, Tân Võ Hiệp thượng đăng bài viết chất lượng càng ngày càng kém. Người đọc đều rời đi đến không sai biệt Lamani bây giờ còn có bao nhiêu người nhớ rõ đã từng. Tam đại Võ Hiệp Tạp Chí xã. Bây giờ còn có bao nhiêu người nhớ rõ đã từng ở Gia Khan trước một ngày buổi tối liền sớm canh giữ ở. Tiệm bán báo cửa chỉ vì chờ Tân Võ Hiệp điên cuồng. Giang Lam sinh nhìn chung quanh cầm Du Long Tạp Chí đàm tiếu tiếng gió ông bạn già. Đáy lòng không khỏi cảm xúc, đối với lão bản nói, ta muốn một quyển Tân Võ Hiệp đi. Tân Võ Hiệp, lão bản có một chút mông vòng, Tân Võ Hiệp Tạp Chí là kia một quyển. Ta ngẫm lại ta để chỗ nào nhi a? Giang Lam sinh dùng ngón tay chỉ đặt ở bên kia trong một góc một chồng thư. Ở nơi đó, này bổn tạp chí không thế nào nổi danh a. Lão bản lật xem một chút Tân Võ Hiệp bìa mặt, từ bên trong rút ra một quyển đưa cho Giang Lam sinh. Giang Lam sinh con ngươi tối sầm lại, đáy lòng nói không nên lời là cái gì cảm xúc, tiếng nói có chút buồn, trước kia nó thực hòa. Kìa lão bản một nhạc, trước kia hòa, ha ha, ta đều không có như thế nào nghe nói qua, không biết khi nào đính này bổn tạp chí, cũng không có thấy có người mua, ngươi là cái thứ nhất, Giang Lam sinh con ngươi tối sầm lại. Liền nghe thấy lão bản hoác một tiếng, cười nói, này tạp chí có ý tứ a, hoàn toàn mới sáng tác văn thể viết hết tình cảm gút mắt, ân ân oán oán. Khúc khúc chiết chiết, An Chi Nhược Tố mang ngươi đi vào một cái bất đồng võ hiệp thế giới, lão bản cười ha hà niệm bìa. Mặt thượng nói, có ý tứ, võ hiệp còn có cái gì bất đồng, đơn giản chính là báo thù báo ân học nghệ, viết hết tình cảm gút mát, ân ân hoán hoán, khúc khúc chiết chiết này vẫn là võ hiệp sao? Lão bản nhún vai, này tạp chí thoạt nhìn không được a. Tiếp theo cũng đừng đính, Giang Lam sinh nghe lời này nhưng thật ra nổi lên hứng thú. Hoàn toàn mới sáng tác văn thể, bất đồng võ hiệp thế giới. Hắn biết Tân Võ Hiệp Tạp Chí xã trước sau vâng chịu cầu tân cầu biến tôn chỉ. Lựa chọn thượng khan bài viết giống nhau đều là tương đối có tân ý bản thảo. Nhưng là này hoàn toàn mới sáng tác văn thể. Bất đồng võ hiệp thế giới lời này trước đó lại trước nay không có xuất hiện ở Tân Võ Hiệp Tạp. Chí thượng, Tân Võ Hiệp Tạp Chí đối đăng bài viết đánh giá đều thực khách quan. Cũng sẽ không lấy tác phẩm lăng xê. Đây là lần đầu tiên tạp chí xã nói ra nói như vậy. Chỉ mong này bìa mặt thượng nói không phải hù người. Giang Lam sinh cầm trong tay Tân Võ Hiệp liền ở tiệm bán báo cửa lật xem lên. Hết chương.